Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 44, ái thiếp diệt thê, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Phong, beta, Hắc Nguyệt, trở lại Phật đường, Tiêu Yên ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu suy nghĩ đại sự. 1. Làm cách nào để phá hỏng hôn sự của Tiêu Uyển và Chu Minh Tường? 2. Qua 2 ngày Tiêu Long sẽ trở về đây, làm sao để tránh mặt hắn mà không bị nghi ngờ? Bảo Thúy Trúc thả tin đồn để kéo dài thời gian Chu gia đến cầu hôn. Nhưng cái này cũng không trị tận gốc được. Chỉ khi làm cho Tiêu Uyển thay đổi tình cảm, hoàn toàn hết hy vọng với Chu Minh Tường thì việc mới thành. Thời gian nhiệm vụ còn lại không nhiều lắm. Trong vòng 5 ngày, nàng phải nghĩ ra cách để Tiêu Uyển gặp được Mạc Đình Ca. Hôm sau, tin đồn được Thúy Trúc truyền đi đã phát huy hiệu quả. Tiêu lão gia đột nhiên tăng cường giám sát nàng, đặc biệt còn cho hai bà tử đến giám sát nàng học quy củ. Gia pháp, Tiêu Yên một mặt thì cười trộm, mặt kia lại ra vẻ rất khổ sở. Kết quả giống như nàng nghĩ, nhất định là nhị di nương Triệu Thị lại nói lời ngon ngọt bên gối Tiêu lão gia, khiến cho hắn nổi trận lôi đình, đột nhiên giam giữ, quản thúc Tiêu Yên, thế nhưng Tiêu lão gia cũng thật khốn kiếp. Bên ngoài đồn rằng Tiêu lão gia hà khắc vợ cả là thê tử đã hạ sinh chính nữ. Mặc cho thị thiếp đè đầu cưỡi cổ, tác oai tác quái, lúc này không để người hầu hạ nàng, cho nàng ăn uống, lại còn muốn ngược đãi nàng. Tiêu Yên châm biếm, nếu bọn họ sử dụng biện pháp này, sau này cả nhà Tiêu gia bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội nàng cũng không thấy lạ. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất. Khi Tiêu Long trở về cũng không thể nhìn thấy nàng. Chỉ cần không gặp Cầm Thú đại ca của nàng thì sẽ an toàn tuyệt đối. Nếu vậy thì sẽ có chuyện khác bị cản trở. Tiêu Yên vẫn không nghĩ được cách nào làm cho Tiêu Uyển yêu thích Mạc Đình Ca. Tiêu Yên chỉ mong Tiêu Long trở về rồi lập tức cưỡi ngựa đi vận chuyển hàng hóa. Như vậy nàng mới có thể dành ra 2 ngày để phá hỏng hôn sự của Tiêu Uyển. Tiêu Yên lén lút truyền tin cho Thúy Trúc. Đem tình cảnh của nàng nói ra ngoài, thêm mắm dặm muối, nói càng thảm càng tốt, tốt nhất là nên náo động đến chi phủ nơi nào gần đây. Hiện tại, thứ mà hoàng đế không nhìn nổi chính là dòng thứ tranh giành với chính. Hoàng đế năm đó vẫn còn là thái tử, chỉ vì mẫu thân của hắn là hoàng hậu không được sủng ái nên hắn cũng xui xẻo theo. Tình cảnh lúc đó bị thứ hoàng tử ức hiếp tương đối thê thảm. Hắn bèn nhẫn nhịn cho đến ngày tiên đế băng hà, hắn ngồi lên vị trí thiên tử, cũng vì vậy mà cực kỳ nghiêm khắc với dòng thứ, nhất là đối với hình bộ, quản lý cực kỳ nghiêm khắc, hạ lệnh cho hình bộ ra những pháp lệnh công khai liên quan đến dòng thứ. Cho nên hiện tại ở cả Tề quốc, người dám ngang nhiên ái thiếp diệt thê như thế này thì chỉ có Tiêu lão gia chính là cực phẩm. Cách chương.